Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, trăm vạn đại quân, ầm ầm, thảo nguyên chấn động, cát bụi đầy trời cuồng quyền, có vô số dã thú bay ra chạy trốn, bởi vì, phía trước bụi mù bên trong, có một luồng đáng sợ dòng lũ bao phủ tới, đây là loài người quân đoàn, nhìn kỹ lại, trước tiên một nhánh bàng đại đội ngũ. 300 to lớn mãnh mã, ầm ầm nghiền ép mà qua, mặt đất rung chuyển, bụi bặm ngập trời, mà ở mãnh mã sau khi có một nhánh quân đoàn, số lượng ở khoảng 2 vạn người. Đây là Long Kỵ, một con lại một con to lớn khủng long, tỏa ra khốc liệt khí tức, kinh sợ phạm vi vạn lý. Hống, ở Long Kỵ bên trái, tùy tùng một nhánh vô cùng to lớn cự thú kỵ binh. Đây là kiếm sĩ hồ. Này một đám kiếm sĩ hổ, số lượng ở 10.000 khoảng chừng, đây là một nhánh bạch hổ kỵ binh, đều là nữ tử, dẫn đầu chính là thương cầm Camersiu ở Long Kỵ bên phải. Tùy tùng một nhánh to lớn đội ngũ, đây là 3 vạn cự sư kỵ binh, sau đó, còn có 50.000 báo lớn kỵ binh đi theo ở bên cạnh. Ầm ầm cuồn cuộn, vạn thú bôn đằng, ở này sau khi, còn có một nhánh to lớn đội ngũ. Số lượng ở 10 vạn, đây là sói kỵ, 10 vạn sói kỵ cuồn cuộn mà đến, hình thành đáng sợ dòng lũ, khủng long cao to mà dữ tợn, không có chút nào so với cái khác cự thú nhược bao nhiêu. Số lượng chiếm cứ ưu thế, mà cuối cùng, còn có 3 chi kỵ binh, mỗi chi kỵ binh có 10 vạn châu hoang lao nhanh, tài hoa xuất chúng, người người sát khí ngút trời, đây là châu hoang kỵ binh. Là 3 thế lực lớn cộng đồng số lượng, đón lấy, lại là một nhánh to lớn đội kỵ binh ngũ, cưỡi cao to ngựa hoang, đi theo ở cự thú kỵ binh sau khi, đây là toàn bộ trong thành trì bộ đội kỵ binh ngũ. Số lượng ở khoảng 500.000, tùy tùng phía trước cự thú kỵ binh, hình thành đáng sợ dòng lũ một đường ầm ầm mà đi. Trăm vạn đại quân, đây là 1 triệu đại quân, đều là kỵ binh. 1 triệu là bao nhiêu? Ngẫm lại xem, trên mặt đất trải ra, lít nha lít nhít không nhìn thấy bờ. Đây chính là một luồng khủng bố dòng lũ. Trăm vạn đại quân, đội ngũ phía trước, 3 đạo thân ảnh to lớn nhanh chóng hướng về quá. Đây là 3 con khủng long. Mạnh mẽ nhất một con, là cầm đầu 5 giác long. Ngang nhiên thô bạo, tỏa ra khốc liệt cực kỳ mùi tanh. Kinh sợ bát phương, ở bên trái. Tùy tùng một con ngũ giác long, uy thế nhược nhỏ hơn một chút, mà bên phải, nhưng là một con ngưu giác long, uy thế cùng ngũ giác long một đẳng cấp, so với 5 giác long muốn tới nhỏ yếu rất nhiều. Đây là trong thành trì bộ 3 đại cường giả, một vị thành chủ cùng 2 vị phó thành chủ, chính là Lâm Dật 3 người. Giờ khắc này, 3 người từng người sắc mặt đều rất là chấn động, nhìn phía sau cuồn cuộn vô biên đại quân. Không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Đây là trăm vạn đại quân à. 3 người chợt tỉnh ngộ lại đây. Đã phát triển đến cái trình độ này. 3 thế lực lớn dung hợp. Cộp lại chính là 1 triệu đại quân. Này còn vẻn vẹn là kỵ binh số lượng. Không mang theo những thủ vệ kia thành chỉ chiến binh đội ngũ. Thành chủ, ta đột nhiên cảm giác được. Chúng ta dung hợp làm một thành là chính xác nhất. Tôn Nghiễm Minh không tên nói ra một câu nói đến. Mà một bên, Trương Hàn Văn từ chấn động bên trong tỉnh táo, sắc mặt rất phức tạp, nội tâm lập lòe đạo đạo ý nghĩ. Hắn nhìn bên trong Lâm Dật, nội tâm không rõ ràng muốn cái gì, chỉ biết là một cái. Hắn mới là thành chủ, chí ít, trong tương lai trong vòng 5 năm, hắn vẫn là thành chủ. Mà hiện tại, muốn thay thế được vị trí của hắn, tựa hồ xem ra có chút khó à. Một cái là bản thân liền mạnh mẽ, mơ hồ có áp chế ý của bọn họ, mà một cái, nhìn phía sau, 300 mãnh mã bên trong có 100 là hắn. Sau đó, 2 vạn long kỵ là thuộc về hắn vương bài, sau khi lại có một nhánh 10.000 bạch hổ kỵ binh. Đội ngũ này mặc dù là nữ tử, có thể sức chiến đấu nhưng là thẳng tắp ngăn chặn ở đây mấy đại đội ngũ. Tôn đại ca nói chỗ nào lời nói. Ta xem ngươi 3 vạn cự sư kỵ binh, tựa hồ rất chỉnh tề, người sắc mặt người nghiêm túc, như sắt giống như cương, phảng phất chính là một đám sắt thép rèn đúc mà thành chiến sĩ. Bọn họ là quân nhân chứ? Cái vấn đề này, Lâm Dật đã phát hiện, giờ khắc này một nói ra, gây nên bên người hai người giật mình. Trong đó, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt cực kỳ kinh ngạc, nhìn Lâm Dật, không nghĩ tới hắn nhìn ra rồi. Hắn kinh ngạc nhất chính là, Lâm Dật làm sao đột nhiên gọi đại ca hắn. Đây là một loại tôn xưng. Tôn Nhiễm Minh nội tâm có chút kỳ quái, nhưng cười nói, không sai, này chính là ta từ các nơi thu nạp tới được giải rác quân đội. Bản bị đánh tan, hiện tại bị ta tụ tập lên, mà một bên, Trương Hàn Văn sắc mặt có chút khó chịu, bởi vì, hắn nguyên bản thu nạp tới được trong đội ngũ, rất nhiều đều là quân nhân, vừa bắt đầu là muốn tiến vào thế lực của hắn, nhưng là cuối cùng phát hiện Tôn Nhiễm Minh vị này tướng quân sau. Hết thảy đều thay đổi, những người kia, phàm là quân nhân, hoàn toàn là tiến vào Tôn Nhiễm Minh trong đội ngũ, này cố gắng chính là một cái chiến hữu tình, quân nhân tin tưởng vĩnh viễn là quân đội, bọn họ nhìn thấy có thượng cấp thủ trưởng tồn tại, còn có thể nghe ngươi người bình thường này mà nói. Cứ việc, Trương Hàn Văn là một thế lực lớn thủ lĩnh, thế nhưng bản thân liền là một người bình thường. Người bình thường, là sẽ không hiểu rõ quân nhân đối với quân doanh, đối với quân đội, đối với quốc gia một loại ý nghĩa. Quân một đời người có hai cái nhà, một cái là quốc gia, một cái là tiểu gia. Bọn họ bây giờ mất đi tiểu gia, tự nhiên trở về mình này một cái đại gia đình. Quân đội chính là nhà của bọn họ. Quả nhiên, ta nói xem đội ngũ này tinh khí thần đều không giống nhau. Tôn đại ca không hổ là quân khu thủ trưởng, Lâm Dật một trận kính phục. Hắn là xuất phát từ nội tâm kính phục, vị này tướng quân nếu như không có bản lĩnh, cho dù là tướng quân, là thủ trưởng, như trước không cách nào hiệu lệnh những bộ đội khác quân nhân. Nhưng những quân nhân này nguyện ý nghe từ hắn hiệu lệnh, đủ để chứng minh hắn người này đáng giá những quân nhân kia tín nhiệm. Mơ siêu Tôn Nhiễm Minh cười. Không hề nói gì, trong lòng nhưng là đang suy tư Lâm Dật danh xưng này chuyển biến. Trong đó lại có hay không ẩn hàm có ý gì đây? Trương Hàn Văn cũng chú ý tới, nội tâm có chút lẫm liệt, âm thầm nghĩ, lẽ nào hai tên này đã hình thành đồng minh? Hắn sắc mặt không có thay đổi, trong lòng nghĩ pháp nhưng không có biểu hiện ra, chỉ là âm thầm cười gằn. Hắn hiện tại đã có tự tin đối kháng hai người này liên hợp, chính là không rõ ràng tự tin đến từ nơi nào. Đối với nội tâm của hắn hoạt động, Lâm Dật mặc dù không cách nào thấu triệt, nhưng vẫn có thể đoán được một chút. Chúng ta trăm vạn đại quân giết đi, nếu là còn không cách nào tiêu diệt này một cái thú nhân bộ lạc. Ngươi cái này thành chủ cũng đừng là mơ siêu, Trương Hàn Văn đột nhiên nói rồi như vậy một câu. Tôn Nhiễm Minh nghe xong, con mắt hết sạch lóe lên, không rõ ràng muốn cái gì, mà hắn nhìn Lâm Dật, người sau sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, phảng phất nội tâm chính là cục diện đáng buồn, hào không gợn sóng. Lâm Dật liếc mắt nhìn hắn, cười nói, đương nhiên, nếu là không cách nào bắt này một cái thú tộc bộ lạc. Như vậy lần này sau khi trở về, ta thành chủ vị trí liền nhường lại, cho hai người các ngươi lựa chọn, lời ấy thật chứ? Trương Hàn Văn sắc mặt ngưng lại, nội tâm có chút tâm chuyển động, nghĩ có hay không kéo một thoáng chân sau đây. Đáng tiếc, chưa kịp hẳn ý nghĩ này lóe qua bao dài, bên cạnh truyền đến một câu ngắn gọn lời nói. Leng keng mơ hồ, nhân tộc là nhân tộc, thú tộc là thú tộc, ngày hôm nay, không phải chúng ta thắng lợi, chính là chúng ta diệt vong, không có con đường thứ ba đi. Tôn Nhiễm Minh nhàn nhạt một câu, tràn ngập uy hiếp cùng cảnh cáo, lời này ý tứ rất rõ ràng, chính là cảnh cáo hắn, nếu là thời khắc mấu chốt ra cái gì sai lầm, như vậy kết quả duy nhất chính là trước hết giết đi hắn người này. Trương Hàn Văn tâm thần lẫm liệt, sắc mặt bất động, nói rằng, đó là đương nhiên, ta nhân tộc bị thú tộc bắt nạt, hiện tại hẳn là tìm bọn họ đòi lại một cái công đạo thời điểm. Tôn đại ca, ngươi tu vị đã đạt đến chiến cốt cảnh giới chứ? Lúc này, Lâm Dật bỗng nhiên hỏi dò, gây nên ở đây hai đại phó thành chủ ngạc nhiên nghi ngờ. bọn họ cũng không có coi thường người thanh niên này. Từ hắn một đường quật khởi đến hiện tại, mỗi đi một bước đều tốt giống thiết kế tỉ mỉ như thế. Lại như lúc trước, nắm chắc một cái đại thế, hiện tại lại nắm chắc một cái đại thế, thành tựu thành chủ đại vị, bọn họ hai người cho dù không muốn cùng không cam lòng cũng không được. Đây chính là hai người cảnh giác thận trọng nguyên nhân, Tôn Nhiễm Minh có chút cân nhắc không ra, đối với người thanh niên này vô cùng coi trọng, thậm chí vượt qua một bên Trương Hàn Văn. Hắn cho rằng, Lâm Dật đột nhiên thay đổi thái độ, tất nhiên có cấp độ sâu ý tứ. Sắc mặt hắn bất biến, cười nói, không sai, tu vi của ta bây giờ, đã là chiến khí tận xương, chính đang rèn đúc một thân bong bong tiết cốt. Hẳn là chính là cái gọi là chiến cốt cảnh giới, Lâm Dật sắc mặt suy tư. Nói rằng, này Tôn đại ca, có hay không có một ít thần kỳ huyết mạch chi lực? Huyết mạch chi lực, Tôn Nhiễm Minh vẻ mặt sững sờ. Một bên Trương Hàn Văn cũng kinh ngạc, phảng phất nghe không hiểu. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chợt tỉnh ngộ lại đây. Đây là tuân hỏi bọn họ huyết mạch sức mạnh, có hay không nắm giữ đặc thù sức mạnh? Ngươi nói huyết mạch chi lực, có hay không là một ít năng lực kỳ lạ? Tôn Nhiễm Minh thận trọng hỏi dò. Trương Hàn Văn suy nghĩ một chút, cười lạnh nói, thành chủ, ngươi cũng không phải là muốn hỏi dò điều tra chúng ta nội tình. Tốt mưu tính cái gì chúng ta không rõ ràng đồ vật chứ? Ta sẽ không cùng ngươi bại lộ mình lá bài tẩy. Ngươi hết hy vọng đi, hắn sắc mặt có chút khó chịu đánh trả. Còn đối với này, Lâm Dật không có nhiều lời, càng không để ý, chỉ là đang trầm tư chuyện của chính mình. Hắn rất muốn biết rõ ràng, huyết mạch đẳng cấp cao thấp, đến cùng có cái gì không giống chứ? Lúc trước, này một vị Thái Dương tộc Dương Thần, đang suy nghĩ nuốt chửng hắn đoạt xác thời điểm, nhưng điên cuồng sợ hãi muốn chạy trốn chạy, cao hô cái gì cấm kỵ huyết mạch chờ chút, cái này vẫn gây nên độ cao của hắn coi trọng. Bây giờ, một đường tăng cao sinh mệnh tiềm năng, khí lực thậm chí đạt đến hiện ở cái này sự đáng sợ. Nhưng là như trước vẫn là không cách nào xuyên qua bên trong thân thể huyết mạch. Đó là bên trong thân thể của hắn cấm kỵ huyết mạch. Hắn muốn biết, những người khác có hay không ở xuyên qua huyết mạch sau. Thu được một ít thần kỳ năng lực, huyết mạch đẳng cấp lại là làm sao khác nhau cùng phân chia đây. Tôn Nhiễm Minh hơi trầm tư, con mắt lấp lóe, đột nhiên nói rằng, thành chủ, ngươi nói huyết mạch chi lực, ta tuy rằng không rõ ràng ngươi cụ thể là muốn hỏi cái gì. Thế nhưng ta nhưng không có cái gì năng lực đặc thù. Chỉ diễn sinh ra một luồng chiến khí mà thôi, gấu. Trong phút chốc, hắn lòng bàn tay một phen, một đoàn nhiệt liệt kiêu ngạo đốt cháy mà lên, đây là hắn chiến khí. Giờ khắc này một bầy ra, phát ra đến hơi thở mãnh liệt, liền ngay cả Trương Hàn Văn sắc mặt đều thận trọng, mà Lâm Dật sắc mặt kinh ngạc, quan sát tỉ mỉ, bỗng nhiên phát hiện một luồng kỳ lạ gợn sóng, tựa hồ là một loại năng lượng, mà loại này năng lượng làm cho người ta một loại rất nặng nề. Có cổ lão khí thức dày nặng, phảng phất chính là khắp nơi khí thức, thật sự có đặc thù huyết mạch chi lực. Giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt rốt cục thay đổi, nhìn rõ ràng Tôn Nhiễm Minh này một luồng chiến khí bên trong. Ẩn một ít sức mạnh đặc biệt, đây chính là đến từ thân thể hắn huyết mạch một loại đặc thù sức mạnh. Tôn đại ca, ngươi huyết mạch có một loại tương tự khắp nơi khí thức. Chính ngươi không phát hiện sao? Lâm Dật sắc mặt thận trọng, đưa ra cái vấn đề này. Khắp nơi khí thức, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt sững sờ. Liền ngay cả Trương Hàn Văn đều có chút giật mình, không thể tin được, nhưng cẩn thận một cảm ứng sau khi, cũng thật là như vậy một chuyện, chiến khí bên trong, ẩn một luồng phong hỏa liệu nguyên tư thế, càng ẩn giấu đi một loại dày nặng khắp nơi khí thức. Đề, coi như Tôn Nhiễm Minh muốn nói cái gì giờ, xa không truyền đến một trận mãnh đề, ba người rộng rãi ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một con khổng lồ loài chim nhanh chóng bay lượn mà đến. Rơi vào ba người trước mặt, thành chủ, có tình huống khẩn cấp. Ngoặc kép, hết chương.